Chương 1488 Bát Hoàng phá diệt diễm. Ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong sương mù. Người đứng giữa một cái thân ảnh hắc bào, mặt mũi thoạt nhìn qua chẳng khác gì người bình thường. Hai tay có phần thô ráp thò ra khỏi tay áo bào. Nhưng một người nhìn có vẻ bình thường như vậy lại khiến cho hầu hết cường giả ở đây không ngừng hô hấp, ánh mắt đều mang đến vẻ mặt nặng nề lẫn kiêng kỵ. Điện chủ hồn điện, bốn chữ vô cùng đơn giản, lại có uy danh hiếm người sánh nổi ở Trung Châu. Mặc dù uy danh này do vô số máu tanh tạo thành, nhưng ngoại trừ thiên phủ liên minh mới trỗi dậy ra thì không có bất kỳ thế lực nào dám trắng trợn khiêu khích bọn chúng. Thế rằng nguyên nhân sâu xa chính bởi vì hồn tộc chống lưng, nhưng hồn điện của bọn chúng cũng có uy lực uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Ở thời đại rất xa về trước, vị điện chủ hồn điện này từng một đêm huyết tẩy 10 tông phái. Đêm đó máu chảy thành sông, thầy chất thành núi, năm cường giả thực lực đấu thánh nhị tinh đỉnh phong đều ngã xuống trong tay y. Chỉ một đêm đã tạo thành hùng danh cho y, cũng khiến cho hồn điện trở thành một trong những bá chủ tại Trung Châu. Cho dù là Đan Tháp cũng không dám dễ dàng ra mặt đối kháng với chúng. Giờ phút này, nhân vật có hùng danh kinh sợ toàn Trung Châu đang lặng im, trôi nổi trong không trung, ánh mắt không hề dao động như là lão tăng khổ tọa. Vì vậy, đối với ánh mắt kinh sợ hay cừu hận của người khác cũng không để y phải chuyển tầm mắt nhìn tới dù một lần. Điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm khẽ nhào mắt lại chăm chú nhìn thân ảnh kia. Trong cơ thể người kia mơ hồ truyền ra một cái luồng dao động linh hồn mạnh mẽ hiếm thấy, giống hệt những cái linh hồn khủng khiếp mà ngày trước Tiêu Viêm từng gặp. Khi Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào mình thì tên kia cũng lập tức phát hiện. Y từ từ quay đầu, dùng ánh mắt không chút bận tâm nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó đánh giá cao thấp của hắn một phen rồi hờ hững nói: Tiêu tộc suy tàn, không ngờ còn xuất hiện tộc nhân có thiên phú đến mức này. Chuyện này hồn điện ta quá thất trách. Điện chủ, tên tộc tử lấy vô cùng giả hoạt, tuy nói chúng ta chưa quá mức coi trọng, nhưng mà mỗi cường giả được bản điện phái đi có thực lực cường hãn để giết hắn, mà lần nào hắn cũng có thể biến nguy thành an, hơn nữa thực lực còn tăng vọt. Một cái nhìn ảnh đứng sau điện chủ hồn điện ngẩng đầu cung kính nói, nửa mặt của hắn lộ ra, cái này chính là phó điện chủ hồn điện. Thêm một thời gian nữa chỉ sợ hắn là tuyêu huyền thứ hai. Đối với câu của phó điện chủ, điện chủ vẫn không để ý tới, thanh âm bình thản, giọng nói của y vẫn giữ âm điệu cố định, làm người nghe cảm thấy quái lạ và quỷ dị. Thế điện chủ đánh cao Tiêu Viêm cao như thế, phó điện chủ ngạc nhiên há hốc mồm nhìn về bóng người im lặng lẽ giờ rồi cười khan nói: Tiểu tử kia dù có mạnh thế nào cũng không thể nào so sánh được với thiếu tộc trưởng. Dù sao, cho dù hắn có là Tiêu Huyền tiếp theo, mà Tiêu Huyền thì sao, kết cục của cùng của hắn cũng không tốt đẹp gì. À, điện chủ hôn điện cười mũi một tiếng khó hiểu, chợt chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói: Rất khó. Hắn thân mang 5 loại dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn nạc tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, tam thiên diễm viên hỏa. Dị hỏa vô cùng cuồng bạo, tuy khi chúng gặp nhau tất sẽ phản vệ, nhưng hắn vẫn có thể an toàn, hẳn là nhờ công pháp. Tại thời điểm điện chủ đánh giá thì người kia chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Hào quang chiếu trên khuôn mặt của hắn lộ ra một nam tử tuổi khá trẻ, khoảng chừng 30 tuổi. Nhìn con khá trẻ nhưng vẻ mặt của hắn lại không vui không buồn và cũng không có cảm xúc, khiến cho người khác cảm thấy có vẻ cứng ngắc. Nhưng một thứ khiến cho mọi người phải chú ý chính là đôi mắt hắn. Đôi mắt hắn màu đen, đen thuần túy. Mắt hắn không có tròng mắt, chỉ toàn một màu đen nhánh như mực. Nhìn từ xa chúng phảng phất như hai viên ngọc đen bị cưỡng ép gắn vào hốc mắt vậy. Ai bị nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn khẽ xoay người nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm đằng xa, thanh âm chậm rãi nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Theo ta được biết, năm đó Dược Trần trong di tích viễn cổ đoạt được một quyển công pháp kỳ dị có khả năng dung hợp dị hỏa. Nếu ta đoán không sai, hẳn là nhờ tu luyện công pháp này mới có thể tăng thực lực nhanh như vậy. Đương nhiên cũng không thể xem nhẹ năng lực của bản thân hắn. Đổi lại là người khác, kể cả ta tu luyện công pháp kia cũng không nhất định tốt hơn hắn. Chỉ bằng quan sát từ xa, hắn không chỉ có thể nhìn ra dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, hơn nữa còn suy đoán ra lai lịch cùng đặc tính công pháp. Bản lãnh cỡ này khiến cho người ta khiếp sợ toát mồ hôi đầm đìa. Hắn là một đối thủ khó đối phó, nhưng ta vẫn có thể giết chết hắn, nam tử hắc bảo chậm rãi nói. À, đó là đương nhiên. Thiếu tộc trưởng tuy chỉ gần đạt tới nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng mà cho dù là ta cũng không thể thắng. ngài muốn giết Tiêu Viêm mới đấu thánh nhị tinh sơ kỳ kia hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Xem ra vị trí tộc trưởng tương lai không rơi vào tay thiếu tộc trưởng thì còn vào tay ai? Phó điện chủ Hồn Điện cười híp mắt nói. Nghe vậy khóe miệng nam tử Hắc Bảo khẽ nhếch, nhìn Hồn Điện điện chủ rồi nói, nói như vậy cũng phải xem ý tứ của điện chủ mới phải. Thiếu tộc trưởng đã đa tâm rồi, thực lực tộc trưởng thông thiên triệt địa, quản lý hồn tộc hơn ngàn năm nay vẫn chưa từng lộ vẻ mệt mỏi. Nói tới đây, điều này còn quá sớm, điện chủ Hồn Điện mỉm cười lắc đầu nói. Nam tử Hắc Bảo khẽ nhíu mày cũng không nói gì thêm về chủ đề kiêng kỵ này. Hắn rời mắt khỏi người Tiêu Viêm, chuyển hướng nhìn sang không gian vỡ tan rồi nói, khi nào động thủ? Đợi khi Tịnh Liên yêu hỏa phá hư phong ấn, nó sẽ hao tổn không ít năng lượng. Khi nó phá không mà ra thì chúng ta lập tức ra tay. Điện chủ xoa bàn tay thô ráp vào nhau rồi nói. Nam tử Hắc Bảo khẽ gật đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Tiêu Viêm đằng xa sau đó nhắm mắt lại. Đó là điện chủ Hồn Điện sao, quả thật là đáng sợ. Đám người Họa Vân lão tổ cũng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đầy ngưng trọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đến giờ hắn mới tận mắt nhìn thấy điện chủ Hồn Điện, mới cảm thấy sự khủng bố của y. Hắn đảo mắt nhìn cường giả xung quanh, hắn biết cho dù là hắn cũng không có phần thắng nào. Y là một kẻ địch đáng sợ, cần cẩn thận một chút. Tự Nhiên bên cạnh cũng mất đi vẻ tươi cười, nàng bước nửa bước vừa vặn đứng chắn trước người Tiêu Viêm. Ở đây người có thể ngăn chặn điện chủ Hồn Điện chỉ có nàng, mà nàng cũng hiểu được, cho dù nàng đấu với tên điện chủ kia, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của y. Kết quả tốt nhất cũng e rằng nàng chỉ có khả năng bảo vệ được bản thân mình an toàn lui đi mà thôi. Hà hà, yên tâm, trước khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế bọn họ không dám động thủ. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Quả nhiên, hà hà, Tiêu Viêm huynh đệ cũng tới nơi náo nhiệt này. Khi Tiêu Viêm đang trấn an mọi người, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Chợt một tiếng xé gió truyền tới, mấy cái đạo thân ảnh nhanh chóng như chớp xuất hiện gần đó. Tiêu Viêm nhìn về phía đó, trong mắt có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ cười nói. Hóa ra là Hỏa Huyễn huynh đệ, đã lâu không gặp. Ba thân ảnh xuất hiện xé gió lướt tới, cầm đầu là một nam tử tuấn giật, áo trắng có gương mặt quen thuộc, chính là người của Viêm tộc mà Tiêu Viêm quen tại cổ giới Hỏa Huyễn. Ở cạnh hắn vẫn như cũ là nữ tử áo đen, đeo khăn che mặt, chẳng qua hiện giờ có thêm một lão nhân áo tím. Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên là không phải kẻ tầm thường, mấy năm không gặp đã đạt tới đấu thánh. Hỏa Huyễn chắp tay chào Tiêu Viêm, chợt nói với vẻ đầy tán thưởng, hiển nhiên gã cũng phát hiện ra thực lực hiện thời của Tiêu Viêm. Ha ha, không phải Hỏa Huyễn huynh đệ cũng đạt tới bán thánh cao cấp sao? Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực tên Hỏa Huyễn này tăng lên cũng quá nhanh, nếu không phải mình sử dụng Bồ Đề Tâm, chỉ sợ bị hắn bỏ lại đằng sau. À, trong cơ thể của ngươi có dao động cực lớn. Tiêu Viêm chấn động mạnh đánh giá kỹ Hỏa Huyễn trước mặt, chợt ồ lên một tiếng mỉm cười nói, người luyện hóa dị hỏa. Nhờ trưởng lão trong tộc trợ giúp, may mắn hàng phục được Bát Hoàng Vá Diệt Diễm, bằng không thực lực cũng không thể nhảy vọt tầm một bước thế này. Hỏa Huyễn cười cười nói không che giấu, Bát Hoàng Vá Diệt Diễm đứng thứ 6 trên dị hỏa bảng. Bàn tay Tiêu Viêm hơi run rẩy, hắn chỉ biết Viêm tộc có 4 loại dị hỏa, trong đó có 2 loại đứng trong 10 loại đứng đầu của dị hỏa bảng, nhưng hắn không biết ngoại trừ Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì cái còn lại chính là Bát Hoàng Vá Diệt Diễm. Không hổ là chủng tộc viễn cổ, cự nhiên cất giấu nhiều thứ tốt như vậy. Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ hâm mộ, hắn chạy khắp trên đại lục nhưng dị hỏa có thứ hạng cao nhất mà hắn thu được chỉ có thứ 9, Tam Thiên Viêm Diễn Hỏa. Không ngờ tên Hỏa Huyễn này trở về một chuyến liền thu hoạch được một dị hỏa bài danh cao như vậy. Tiêu Viêm huynh đệ, đây là do trưởng lão hỏa diệu của Viêm tộc của ta. Ngày cũng có được dị hỏa, nhưng chỉ bài danh thứ 16, Hỏa Vân Thủy Viêm. Hỏa Huyễn chỉ vào lão giả đứng bên cạnh cười nói, lại là một dị hỏa. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ, ba người mang theo ba loại dị hỏa Viêm tộc, hơn nữa cơ thể của hắn có 5 loại. Chẳng phải chỉ riêng nơi này cũng có 8 loại dị hỏa hay sao? Hì hì, Tiêu Viêm ca ca, không chỉ có 8 loại đâu nha. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, nói ra suy nghĩ của Tiêu Viêm chợt vọng vào tai hắn. Huân Nhi, nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhất thời Tiêu Viêm lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Chương 1489, gặp lại Huân Nhi. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm đầy vẻ kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn phía nơi đang nổi lên từng đợt ba động, thấy ngay vài bóng người từ từ xuất hiện, đặc biệt là người đi đầu thân mặc thanh y kiểu nhàn như hoa, Trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra nụ cười dịu dàng, mái tóc mềm mại như thác nước được một sợi dây màu xanh nhạt buộc một cách tùy ý, dáng người thon thả, gió nhẹ phất phơ, tóc đen phiêu động phảng phất như tiên tử hạ phàm. Phong thái xuất trần như vậy, ngoại trừ Huân Nhi đã lâu không gặp thì còn có thể là ai? Bên cạnh Huân Nhi có hai người đi theo, một vị mặt khá quen thuộc là Cổ Thanh Dương, ở trong cổ tộc là nhân vật thiên tài thiên phú cùng huyết mạch đều chỉ kém Huân Nhi một chút. Còn vị kia là khá xa lạ, lão giả đầu tóc bạc phơ, mặc một thân bảo lam, luôn treo nụ cười ấm áp trên môi làm cho mọi sự cảm giác đều thấy sự hiền lành. Nhưng nếu nhãn lực không kém thì mơ hồ nhận ra được trong nụ cười ẩn chứa sự sắc bén. Ba người Huân Nhi đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Từng đạo ánh mắt quét qua ba người, sau đó cúi đầu thì thầm với nhau. Những ai xuất hiện ở chỗ này hoặc có thể là thế lực, hoặc là nhân vật không tầm thường. Hiện nhiên ai cũng biết dù cổ tộc nhìn như trầm lặng nhưng trước sau vẫn đủ xưng bá thế lực siêu cấp. Quả nhiên người của cổ tộc cũng tới. Ba người Huân Nhi xuất hiện làm cho phó điện chủ Hồn Điện nhíu mày thấp giọng nói: Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa không tầm thường, dù hồn tộc ta cũng muốn có nó, cổ tộc đương nhiên cũng vậy. Ánh mắt Hồn Điện điện chủ đảo qua ba người, sau đó dừng lại trên thân ảnh làm già nam bào lão giả kia. Trong ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi nhàn nhạt nói: Không nghĩ lần này cổ tộc phái tới cổ Nam Hải đi. Cổ Nam Hải tuy mạnh nhưng lấy thực lực của điện chủ ngăn trở hắn không khó. Vị thiếu tộc chủ hồn tộc thân mặc hắc y hơi ngẩng đầu lên nói: Chủng tộc viễn cổ như chúng ta đã có ước định, thực lực ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy ý xuất thủ, mà điện chủ vừa vặn bị vây ở cái giới hạn này, trong đồng cấp có ai có thể thắng được. Những người khác tuy rằng chưa xuất hiện nhưng tất nhiên cũng đang nhìn chăm chăm tới nơi này à. Hồn Điện điện chủ nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào không gian hư vô phảng phất trong địa phương trốn trại kia có ai đó đang chiếm giữ. Tiêu Viêm ca ca, người cuối cùng cũng trở thành đấu thánh rồi. Thiếu nữ thanh nhã trước mặt Tiêu Viêm, gương mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Thấy nụ cười mỹ lệ kia, Cổ Thanh Dương và Lam Bảo lão giả bên cạnh không nén được phải lắc đầu. Ở cổ tộc khó thấy được cảnh Huân Nhi vui vẻ đến vậy. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, lòng Tiêu Viêm trở nên dịu dàng. Sự thương nhớ tích tụ bấy lâu như phá vỡ xiềng xích trào ra như thủy triều, không hề cố kỵ ánh nhìn của mọi người, vươn tay ra nắm lấy ngọc thủ thon dài của Huân Nhi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng. Hiện tại hắn đã trưởng thành, bất luận là thực lực hay tuổi tác, so sánh với Huân Nhi đều là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm khó gặp. Tiêu Viêm cũng hoàn toàn xứng đôi với nàng. Tuy hiện tại thực lực nàng có ngày yếu hơn so với hắn, nhưng một nhị tinh đấu thánh còn trẻ tuổi như vậy, đừng nói viễn cổ chủng tộc như cổ tộc mà bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Nói chung giờ Tiêu Viêm muốn đến cổ tộc cầu hôn Huân Nhi là chuyện thường ngày nơi phố huyện. Trong vòng tay lòng ấm của Tiêu Viêm, gương mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi hiện lên nét nhu hòa, nhẹ nhàng tựa vai Tiêu Viêm, tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu. Từ lần biệt ly lần trước đến nay cũng đã hơn 3 năm. Bởi vì nàng là người mang tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc, nên trước khi đạt đến đấu thánh thì không thể tùy ý ly khai cổ tộc. Vì để cho huyết mạch tiếp tục kéo dài nên nàng đành đè nén nội tâm đau khổ và gian vặt, dốc toàn lực tu luyện tới đấu thánh để nắm giữ sự tự do của bản thân. Tiêu Viêm ca ca, muội rất nhớ ca. Huân Nhi hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm, miệng nở nụ cười thỏa mãn, tiếng lị lon nhẹ truyền vào tai Tiêu Viêm. Sau này Huân Nhi được tự do sẽ luôn bên cạnh ca. Vì cổ tộc từ nhỏ đến lớn làng đã ở tại Tiêu gia, vì cổ tộc làng sớm chia cách với Tiêu Viêm, vì cổ tộc một lần gặp mặt cùng Tiêu Viêm đều ngắn ngủi và gấp gáp, ngót nghét xa cách gần 3 năm. Nhưng đến hiện tại, những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Từ nay về sau nàng có thể tự do quyết định thời gian của mình, không còn bị cổ tộc nhất quản chế nữa. Nghe được như thế, Tiêu Viêm ngẩn ra gật đầu cười. Ta nói hai người các người thật sự xem người khác biến thành không khí hết rồi hả? Trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thấp giọng thì thầm thì âm thanh bất đắc dĩ chuyển tới. Nghe thấy lời của Dược Trần, gương mặt Huân Nhi hơi đỏ ửng, sau đó nhanh chóng hồi phục lại bình thường, nhẹ nhàng thoát ra vòng tay ôm ấp của Tiêu Viêm. Tiếp đó đôi mắt đẹp nhìn sang Dược lão bên cạnh Tiêu Viêm cung kính thi lễ. Vị này chắc chắn là Dược Trần lão tiền bối a. Ha ha, tiểu lữ hoa, chúng ta sớm đã nhận thức nhau, chỉ bất quá là chưa từng chính diện gặp nhau mà thôi. Dược lão cười cười nói, từ rất lâu về trước Khuất Nhi đã phát hiện hắn ẩn giấu trên người Tiêu Viêm. Vì khi đó, bởi vì không rõ hắn đối với Tiêu Viêm có ý đồ gì nên là âm thầm cảnh báo. Bất quá, nếu nói chính thức gặp mặt thì đây là lần đầu tiên. Dược Trần tiên bối, chuyện lúc trước mong lão nhân gia không để trong lòng. Nguyên Nhi có chút áy náy, lúc đó làng hoài nghi Dược lão có ý đồ không tốt với Tiêu Viêm nên không hề khách khí. Nhưng sau khi nàng biết rõ không nhờ Dược lão tương trợ cho Tiêu Viêm thì con đường của hắn sợ rằng còn gập ghềnh hơn vô số lần. À, việc nhỏ mà thôi, ta là lão sư của Tiêu Viêm, đối với chi kỳ của đồ đệ nếu lòng khoan dung cũng không có thì thực sự là quá mất mặt rồi. Dược lão vỗ về trọng sâu cười to nói, lại nhìn thấy nét e thẹn trên gương mặt của Huân Nhi, trong lòng lão cũng hả hê. Hắn đương nhiên biết thân phận của Huân Nhi trong cổ tộc, có thể được một cái đồ tức phụ bực này nói ra cũng là một chuyện đủ hãnh diện. Tiêu Viêm cười cười sau đó giới thiệu Tự Nhiên bên cạnh, nàng cùng Huân Nhi sớm gặp nhau, nhưng đó là lúc trong Gia Nát Học Viện. Sau khi Huân Nhi rời đi, hai nàng vì các loại nguyên nhân mà rất ít gặp nhau. Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, nhưng lại có chút cảm giác thế sự khôn lường. Dù sao thì một người năm đó là thiếu nữ đang học tập trong học viện, một người chỉ là tiểu cô nương suốt ngày biết chơi và đùa, nhưng hiện tại ai nấy đều là cường giả thực lực đỉnh của đại lục. Tiêu Viêm ca ca, vị này là trưởng lão cổ Nam Hải trong cổ tộc, lần này cùng muội đi điều tra Tịnh Liên Yêu Hỏa. Huân Nhi thản nhiên cười, chỉ vào vị làm bảo lão giả phía sau nói với Tiêu Viêm, cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vị làm bào lão giả trong lòng thấy dùng mình. Hắn cảm giác lão giả này tuy thần ít thần bí hơn điện chủ Hôn Điện, nhưng vẫn mạnh hơn Tự Nhiên nhiều. Quả nhiên những chủng tộc viễn cổ nội tình thật hùng hậu. Thật ra không phải là có hứng thú với Tịnh Liên Yêu Hỏa, trong thiên hạ sợ rằng không có mấy người có thể hàng phục được nó. Bọn ta chỉ ngăn chặn không cho nó rơi vào tay Hôn Điện mà thôi. Làm bào lão giả cười cười nói chuyện không hề cậy ra lên mặt, trong ngữ khí giống như đang nói chuyện cùng với thế hệ, không chút lên lớp tự cao nào. Trong quá khứ Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng không ai hàng phục được. Không gian phong ấn ở đây là do Tịnh Liên Yêu Thánh thiết trí, cực kỳ kỳ diệu. Mặc dù dị hỏa có thể phá hư trong một thời gian ngắn, nhưng một lúc sau nó sẽ phong ấn tự động hấp thu năng lượng thiên địa để chữa trị, tiếp tục triển khai phong ấn. Huân Nhi mỉm cười nói, Hồn tộc vẫn luôn thèm muốn cái loại dị hỏa này, mỗi lần đều có chuẩn bị kỹ càng, lần này không biết bọn họ tính toán thế nào. Bọn họ tựa hồ không định động thủ. Tiếp em liếc liếc nhìn ba người Hồn Điện rồi nói, bọn họ là đang chờ đợi, chờ Tịnh Liên Yêu Hỏa phá hư phong ấn bị tiêu hao năng lượng. Đôi mắt lung linh của Huân Nhi nhìn nam tử có đôi mắt màu đen trong ba người Hồn Điện nhẹ giọng nói, Tiếp em ca ca nên cẩn thận với người này, hắn là Hồn Phong, người trong hồn tộc được xưng là người điên. Tên này thiên phú cực kỳ kinh người, cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc, không biết mạnh mẽ ra sao. Dựa theo tình báo chúng ta đoạt được, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là người kế nhiệm hồn tộc tộc trưởng tiếp theo. Mặt khác người này cũng am hiểu vượt cấp chiến đấu, từ lúc hắn tu luyện tới nay rất ít giao chiến với người thấp hơn. Thêm nữa, hắn xuất thủ tà nhẫn vô tình, dù là luận bàn trong tộc một khi đã ra tay thì đều để lại thương vong, lâu ngày không ai dám khiêu chiến với hắn. Thậm chí một ít trưởng lão trong tộc cũng khá kiêng kỵ, lần này giao thủ với hắn, cả nhất định phải cẩn thận. Vùng quanh lông mày Tiếp Viêm hơi khẽ động, ánh mắt liếc tới chỗ nam tử gọi tên là Hồn Phong, chợt chậm rãi gật đầu, dù sao cũng là hồn tộc tộc trưởng đời kế tiếp. Tên tuổi như vậy thực sự là làm cho mọi người kinh sợ. Không biết nếu thực sự xảy ra giao tranh thì mèo nào cắn mỉu nào. Chương 1490, Dược Vạn Quy. Hiện tại Tiêu Viêm Kaka cũng tiến vào nhị tinh đấu thánh, nhưng chiến lực của bản thân lại vượt xa cấp bậc này, so với Hồn Phong kia không chênh lệch bao nhiêu. Nếu thực sự phải giao thủ thì chưa biết hưu chết về tay ai. Huân Nhi thản nhiên cười nói. Tiêu Viêm cười cười trong lòng không hề có chút kinh thường nào. Người của hồn tộc vốn không lương thiện gì, mà Hồn Phong này cũng có thể trở lên nổi bật trong đó, thậm chí còn gọi là tộc trưởng hồn tộc đời kế tiếp. Chuyện này đủ nói lên sự kinh khủng của hắn. Tiêu Viêm cũng biết rõ người này sẽ là một cái đại địch rất khó giải quyết. Vì sao các chủng tộc viễn cổ các người chỉ có vài người như vậy? Sau khi Tiêu Viêm thu liễm tâm thần đột nhiên hỏi, hắn phát hiện dường như dù là người của hồn tộc cổ tộc hoặc viên tộc phải tới đây chỉ có 2-3 người mà thôi. hàng phục Tịnh Liên Niêu Hỏa không phải dựa vào số đông. Chấn khi tiến vào trong không gian thì những người này tốt nhất không nên theo vào, nếu không thì tổn thất sẽ làm người khó mà chịu nổi. Cổ Thanh Dương nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhìn tinh nhuệ của Thiên Phủ Liên Minh ở phía sau, dù số lượng không ít và thanh thế cũng không kém, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không dám. Và đám người dược lão ngẩn ra. Vùng không gian bị Tịnh Liên Niêu Hỏa thiêu đốt trải qua mấy ngàn năm đã trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Khi tiến vào trong đó thì dù là cường giả bán thánh cũng vất vả lắm mới bảo vệ được tính mệnh của mình. Làm bảo lão nhân Cố Nam Hải cười nói: "Đa tạ nhắc nhở." Tiêu Viêm thầm tặc lưỡi, thầm cảm thấy may mắn kinh nghiệm của bọn hắn không thể so sánh được với những chủng tộc viễn cổ kia. Nếu lần này không có gia tộc của Hân Nhi nhắc nhở, e rằng đám người bọn hắn sẽ là chịu tử thương thảm trọng thực sự. Trong các chủng tộc viễn cổ, chúng ta đã có quy định cường giả thực lực vượt trên ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý xuất thủ, cho nên khi phái người đi thì cũng không vượt quá giới hạn ngũ tinh. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích thảo nào. Tiêu Viêm lúc này mới bừng tỉnh, hắn cũng cảm thấy kỳ quái tại sao hồn điện bị hắn hủy đi một tòa phân điện trọng yếu, nhưng hồn tộc vẫn không có phái cường giả tới đối phó với hắn. Hóa ra vì nguyên nhân này, hiện tại cường giả hồn điện có thể làm cho Tiêu Viêm kiêng kỵ chỉ có mỗi tên điện chủ hồn điện kia. Chỉ có điều hắn cũng đang bận rộn với việc hàng phục Tịnh Liên Niêu Hỏa, tất nhiên không rảnh mà đến thu thập mình. Bởi vậy mặc dù mới vừa rồi hồn điện chịu một cái thiệt thòi lớn, nhưng vẫn phải cố lén giận. Uy lực Tịnh Liên Niêu Hỏa rất cường đại, bất kỳ ai hàng phục được nó chắc chắn kẻ đó sẽ có được trợ lực rất lớn. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đấu thánh, e rằng việc hàng phục có chút khó khăn. Chẳng trách tại sao mấy ngàn năm nay chưa ai chiếm được Tịnh Liên Niêu Hỏa. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, các loại điều kiện hạn chế giữa các chủng tộc viễn cổ này cũng không được hay cho lắm. Bởi vì Tịnh Liên Niêu Hỏa quá mạnh mẽ, nên dường như bọn họ sẵn sàng tạo ra tình huống người tranh ta đoạt như vậy, dù chính mình không chiếm được cũng tuyệt không để cho lọt tay người khác. Hà hà, Họa Diệu trưởng lão không ngờ Viêm tộc phái ngươi tới đây. Khi Tiêu Viêm đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt Cổ Hải Nam đột nhiên chuyển hướng đến chỗ ba người Họa Huyễn vẫn đang yên lặng lúc xuất hiện tới giờ, vừa cười nói. Nghe vậy thì vị tự bào lão giả hơi nhíu mày rồi nhàn nhạt đáp: "Tộc trưởng đã căn dặn tốt nhất vẫn tiếp tục để Tịnh Liên Niêu Hỏa là vật vô chủ, như vậy ai cũng cảm thấy tốt." Tuy Hào Diệu trưởng lão nói rất bình thản, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Viêm lại nghe ra có chút manh mối. Nghe được lời này thì Cổ Nam Hải lắc đầu cười khổ: "Họa Diệu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng linh tộc biến mất là do cổ tộc bọn ta làm?" Họa Diệu trưởng lão có chút trầm mặc, Họa Huyễn cùng Hồng Y Lữ Tử đứng bên cạnh khẽ liếc nhau, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng xen vào. Việc này không thể kiểm chứng được, nhưng cổ tộc và hồn tộc là hiểm nghi lớn nhất, giữ vững cảnh giác là việc phải làm. Viêm tộc bọn ta cũng không muốn lâm vào kết cục của linh tộc. Họa Diệu trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói. Sau khi dứt lời, lão cũng khoát tay xoay người rời đi. Họa Huyễn thấy thế đành bất đắc dĩ chắp tay với Tiêu Viêm, nhanh chóng chạy theo. Nhìn thấy Họa Diệu bỏ đi, Cổ Hải Lam cũng thở dài một hơi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã khiến cho các chủng tộc viễn cổ trở nên xa cách không ít. Thấy tràng cảnh này, lòng Tiêu Viêm cũng có một chút suy nghĩ. Hồn tộc và cổ tộc, nếu có một tộc là hung thủ thì đương nhiên hắn sẽ khẳng định đó là do hồn tộc gây nên. Thế nhưng linh tộc biến mất một cách vô thành vô tức, căn bản không có chút manh mối nào. Cho dù có đông đảo cường giả mạnh mẽ như cổ tộc cũng khó mà làm gọn gàng đến nỗi không có dấu vết. Chỉ có điều cũng không thể gạt bọn họ ra khỏi diện tình nghi. Dù sao năng lực tiêu diệt của toàn bộ linh tộc một cách yên lặng không một tiếng động như vậy thì chỉ có cổ tộc và hồn tộc miễn cưỡng làm được. Chuyện này hơn phần nửa là do hồn tộc tạo lên, mục đích chính là làm cho mấy cái viễn cổ chủng tộc chia rẽ, không có cách nào liên thủ với nhau. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi liếc mắt nhìn ba người điện chủ hồn điện nhẹ giọng nói: "Không có chứng cứ cũng không ai tin chúng ta." Cổ Nam Hải lắc đầu bất đắc dĩ khoát tay áo, cũng không tiếp tục dây dưa về chuyện này. Ánh mắt đảo qua một vòng xung quanh rồi nói: "Tịnh Liên Niêu Hỏa xuất thế, Lôi tộc, Dược tộc, Thạch tộc tất nhiên không vắng mặt, có thể bọn họ cũng sắp tới đây." Dược tộc nghe thấy thế, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động, nhìn về phía Dược lão, quả nhiên thấy trong mắt của sư tôn xuất hiện vẻ phức tạp. Hiện tại bình tĩnh chờ đợi tới thời điểm tốt nhất tiến nhập vào không gian, sau đó thử xem có hàng phục được Tịnh Liên Niêu Hỏa hay không. Cổ Lam Hải thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung về khoảng trời đang vặn vẹo phía xa. Nhiệt độ cao kinh khủng, những vết rạn lứt không ngừng khuếch tán ra không gian. Ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện, càng lúc càng nhiều. Ngay sau đó, sa mạc phía dưới cũng trở nên đặc xên xệt. Những hạt cát lại có thể từ từ hòa tan. Trong lúc phiến sa mạc đang dần dần biến mất, biển nham thạch nóng chảy thì xung quanh liền vang lên những cái tiếng xé gió rồn rập. Cùng với đó là càng ngày càng nhiều cường giả bị dị tượng nơi đây hấp dẫn tới. Bởi vậy chỉ trong thời gian nửa giờ, trên bầu trời xuất hiện đông đảo các thân ảnh. Chỉ có điều những người này phần lớn đều đứng cách khá xa với không gian thiêu đốt. Chỉ có một số cường giả chân chính mới dám tiếp cận phạm vi ngàn trượng, giống như đám tiêu viêm. Mà trong thời gian chờ đợi như vậy, lôi tộc và thạch tộc trong viễn cổ bát tộc cũng lục tục kéo tới. Thế nhưng bọn họ mới thấy đám huân nhi và điện chủ hồn điện thì lại không tới chào hỏi. Chỉ hơi chần chừ một chút rồi lùi lại, giữ khoảng cách với cả hai bên. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã làm cho bọn họ thực sự kiêng kỵ và đề phòng nhiều hơn với cổ tộc và hồn tộc. Đối với phản ứng của bọn họ, đám người huân nhi chỉ có thể khẽ lắc đầu. Bọn họ không có vì bất kỳ một căn cứ chính xác nào để chứng minh chuyện linh tộc biến mất là do hồn tộc gây lên. Vì vậy bọn họ cũng không biết phải làm sao đối với loại hoài nghi từ trên trời rơi xuống này. Theo thời gian trôi qua, ngay khi lôi tộc và thạch tộc tới nơi đây chừng nửa giờ, rốt cuộc chân trời tiếp tục chuyển đến những tiếng xé gió, kèm theo có cả mùi thuốc bắc văng vẳng vất trong không gian. Người của dược tộc ngửi thấy mùi vị đặc biệt đó, ánh mắt tiêu viêm trở nên ngưng trọng. Hắn có thể nhận ra dược lão bên cạnh đã căng thẳng hơn rất nhiều. Vù, dưới cái nhìn chăm chú của tiêu viêm, phía không gian xa xa dao động một hồi, bất chợt có ba thân ảnh lướt như thiểm điện tới, lóe một cái xuất hiện trên bầu trời trước ánh mắt của mọi người. Ba người mới tới hoàn toàn xa lạ, một nam một nữ một lão giả. Nam tử khoác cẩm bào hoa lệ, sắc mặt tuấn mỹ, toát ra khí tức âm nhu, đôi môi mọng lộ ra lãnh đạm cay nghiệt. Nữ tử bên cạnh có mái tóc dài màu xanh thẳm, gương mặt tinh xảo, trên mặt lại rất lạnh lùng, mang theo hơi hướng một cái loại băng sơn mỹ nhân. Về phần vị lão giả sau cùng, thân mặc một bộ bảo phục luyện dược sư, hai tay đan vào nhau giấu trên dưới ống tay áo, hai mắt híp lại thỉnh thoảng nhìn lên tinh mang sắc bén. Làm từ kia được gọi là Dược Thiên, là kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của dược tộc. Linh hồn lực lượng đã tiến tới thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa hắn từng luôn một viên đan dược thiếu chút nữa trở thành cửu phẩm huyền đan trong bảo khố đan. Thực lực bản thân là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, được cho là người nổi bật nhất trong dược tộc. Có người nói hắn từng luyện chế thành công một viên cửu phẩm đan dược trong bảo khố đan. Đứng cạnh tiêu viêm, huyền nhi nhẹ giọng nói. Tiêu viêm chậm rãi gật đầu. Đa số chủng tộc viễn cổ đều có tài nguyên vô tận, cho dù có là một cái đầu heo thì bọn họ cũng có thể tạo thành cường giả, huống chi người này lại là thuộc tài loại kinh tài tuyệt diễm, thiên phú hơn người, cho nên bọn họ đạt được những thành tựu cực kỳ kinh khủng thế này cũng là điều dễ hiểu. Cô gái kia là muội muội của hắn, Dược Linh. Tuy thực lực bản thân mới chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng linh hồn của nàng không giống người thường. Trong dược tộc, nàng được coi là người có khả năng cao nhất tu luyện tới linh hồn đế cảnh. Còn vị lão giả kia là một trưởng lão dày dặn kinh nghiệm, tên là Huân Nhi. Còn chưa nói xong, thanh âm khàn khàn của dược lão nói tiếp. Dược Vạn Quy, quản lý hình phạt trong dược tộc, quyền cao chức trọng, dễ dàng quyết định sinh tử của tộc nhân. Tiêu viêm nào nào nhìn về dược lão, lúc này thân thể lão có chút run rẩy, mắt nhìn chăm chăm lão giả tên là Dược Vạn Quy kia. Lão sư, Tiêu viêm khẽ gọi một tiếng, bàn tay cũng là nắm lấy cánh tay của dược lão. Hiện tại hắn cảm nhận được nội tâm dược lão không được tốt lắm. Ta không sao, dược lão chậm rãi thở dài một tiếng lắc đầu. Lão sư có ân oán với Dược Vạn Quy, Tiêu viêm nhẹ giọng hỏi. Bàn tay dược lão nắm thành quyền, trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng giọng khàn khàn nói. Đương nhiên, hồi đó hắn bất phân thị phi, chỉ bằng một câu nói trục xuất ta ra khỏi dược tộc. Nghe vậy thì Tiêu viêm yên lặng gật đầu, vỗ nhẹ cánh tay của dược lão, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra vẻ đáng sợ sát khí. Không có việc gì, đệ tử đảm bảo với lão sư, mạng người này ta lấy.